Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 641 chỉ đạo. Trong mắt La Phù dâng lên một tầng hoảng sợ, ông ta vội vàng cầm tay Lâm Nhã Đình run rẩy nói: Nhã Đình sư phụ sẽ không chống chọi được mấy ngày đâu, con nhất định phải tới cứu sư phụ. Con biết. Lâm Nhã Đình cầm tay La Phù chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt dần dần chuyển hướng lên người Vân Lạc Phong, nhẹ giọng nói: Vân Lạc Phong, lúc này xem như ngươi thắng, nhưng hy vọng tiếp theo đây ngươi vẫn có thể tiếp tục thắng được ta. Dứt lời Lâm Nhã Đình liền xoay người rời đi mà không một lần nhìn lại, chỉ có hai bàn tay hai bên hông là không tự chủ được mà siết chặt lại không ngừng. Vân nha đầu. Vinh lão cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại từ trong khiếp sợ, ông lắc lắc đầu cười khổ: Lần đầu tiên gặp con ta cho rằng bằng vào thiên phú của con khẳng định con chính là đồ đệ của thần y thiên nhai, ai mà ngờ con lại là sư phụ của ông ấy. Tin tức này quá mức chấn động rồi, chấn động đến nỗi suýt chút nữa Vinh lão đánh mất luôn cả năng lực suy nghĩ của mình. Vân Lạc Phong nhún vai: Con chưa từng thừa nhận. Vừa nghe lời này, gương mặt nghiêm túc của thiên nhai lập tức trở nên ủy khuất vạn phần: Ai oán mà nói vậy, khi nào thì cô mới thừa nhận ta? Ta sẽ không thu một người lớn tuổi như ông làm đồ đệ đâu, nhưng trước đó ta đã đồng ý với Tiểu Bạch sẽ chỉ đạo y thuật cho ông. Khi nào thì ông có thời gian rảnh? Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười tươi tắn, trong con ngươi đen nhánh tỏa ra tia sáng sáng ngời. Nội tâm thiên nhai lập tức kích động lao mạnh đến ôm lấy Vân Lạc Phong, cũng may là Vân Lạc Phong nhanh nhẹn né tránh kịp thời mới thoát được cái ôm mạnh mẽ của thiên nhai. Ta rảnh, ta rảnh, ta lúc nào cũng rảnh, thiên nhai kích động đến không thể khống chế được, gương mặt già nua cũng đỏ bừng một mảnh. Không thôi, chúng ta cứ bắt đầu ngay bây giờ đi. Tiểu lão đầu xoa xoa hai bàn tay của mình, nụ cười trên mặt của ông muốn bao nhiêu đáng khinh thì có bấy nhiêu đáng khinh, hoàn toàn khác hẳn một trời một vực với vị lão giả tiên phong đạo cốt vừa nãy. Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, một bộ dáng không thể nào tin nổi cái lão già đáng khinh trước mắt này đây chính là vị thần y đức cao vọng trọng của bọn họ đó sao? Chẳng lẽ vừa rồi trong lúc không cẩn thận thần y của bọn họ đã bị đánh cháo mất rồi? Nha đầu Vinh lão cười ha hả hai tiếng: Thời điểm con chỉ đạo cho thần y thiên nhai ta có thể đến dự thính không? Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày rồi gật gật đầu: Có thể, chỉ cần ông không quấy rầy đến con là được. Trong lòng Vinh lão rất vui vẻ, ông không ngờ nhanh như vậy mà Vân Lạc Phong đã đồng ý với ông rồi. Vân nha đầu con yên tâm, ta nhất định sẽ không phát ra một chút tiếng động nào. Toàn bộ trưởng lão của y sư hiệp hội sau khi nghe xong cuộc đối thoại này đều đồng loạt ngo ngoe rục rịch. Vân cô nương, chúng ta có thể đến dự thính được không? Chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến cô. Ánh mắt của chúng trưởng lão đều mang theo sự mong đợi lặng lặng mà nhìn Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ cằm mình, ánh mắt chuyển hướng về phía Lam Hoành: Năm đó nhị thúc của ta cùng Y Thành xảy ra tranh chấp, có bao nhiêu người đứng về phía của Y Thành? Lam Hoành sửng sốt một chút, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: Chuyện này cũng đã từng gây ra tranh cãi trong y sư hiệp hội. Một nửa số người thì cho rằng Y Thành không có sai, người sai là Vân Thanh Nhã, một nửa còn lại thì bảo trì trầm mặc. Nắm đó chỉ có một mình Lam Hoành là đưa ra ý phản đối đối với quyết định của y sư hiệp hội, những người khác nếu không ủng hộ cho Y Thành thì cũng là lựa chọn giữ im lặng. Vì thế sau khi nghe Lam Hoành nói xong, Vân Lạc Phong liền cong khóe môi nở nụ cười: Một số người các ngươi cho rằng người sai là nhị thúc của ta, một số khác thì đối với cảnh ngộ mà nhị thúc ta gặp phải lựa chọn giữ im lặng, vậy thì dựa vào đâu mà các ngươi cho rằng ta phải tha thứ cho các ngươi, hơn nữa còn giúp cho các ngươi nâng cao y thuật của bản thân hả? Vân Lạc Phong, cô có thể hiểu cho quyết định lựa chọn giữ im lặng của bọn họ bởi vì bọn họ có quyền thấy chết không cứu đối với người không liên quan. Cô không trả thù bọn họ nhưng không có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho việc họ giữ im lặng. Cũng chính vì bọn họ lựa chọn trầm mặc nên nhị thúc mới phải chịu thống khổ nhiều năm như vậy.

Nếu nói Vân Lạc Phong lấy sức của một người mà chữa hết được tất cả bệnh nhân ở đó có thể Lâm Hoa ông sẽ tin. Nhưng mà giới hạn trong nửa nén nhang thì bất luận thế nào Lâm Hoa cũng không tin Vân Lạc Phong có thể làm được chuyện này. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 643 Vân Thanh Nhã mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Con cũng hy vọng như vậy con ngươi Lâm Nhã Đình hơi trầm xuống nói đáng tiếc cô ta xác thực đã làm được hơn nữa y thành bị con dùng làm tiền đặt cược. Thua mất rồi. Cả người Lâm qua chấn động không tin được nói Nhã Đình. Con đừng đùa với ta có được không nửa nén nhang ngay cả thiên nhai cũng không làm được chẳng lẽ tiểu tiện nhân kia còn lợi hại hơn cả thiên nhai. Lâm Nhã Đình hơi rũ mi che đi sự tàn nhẫn vừa hiện lên trong mắt mình. Thiên nhai đương nhiên không làm được bởi vì thiên nhai là đồ đệ của Vân Lạc Phong. Hai mắt của Lâm qua chừng to hết mức sự khiếp sợ trong mắt lúc đầu giờ biến thành kinh hoàng. Trong đầu ông ta chỉ còn vang vọng lại có mấy chữ. Thiên nhai là đồ đệ của Vân Lạc Phong. Thần y thiên nhai danh chấn đại lục lại là đồ đệ của Vân Lạc Phong. So với việc thiên nhai thu nhận Vân Lạc Phong làm đồ đệ còn chấn động hơn. Lâm qua bò dậy khỏi mặt đất nắm chặt hai nắm đấm đột nhiên ông ta như nghĩ ra cái gì đó ngẩng đầu bình tĩnh mà nhìn Lâm Nhã Đình. Lúc này đây Lâm Nhã Đình ngoại trừ vẻ mặt có hơi tái nhợt một chút nhưng vẫn giữ được nét ưu nhã một bộ dáng đã định liệu trước tất cả. Nhã Đình con nhất định là có biện pháp đúng không? Hai mắt Lâm qua đầy vẻ mong đợi từ nhỏ tới lớn tính tình con luôn trầm ổn hơn người đầu óc luôn luôn thông tuệ cha biết con nhất định là sẽ có biện pháp cứu cha đúng không? Lâm Nhã Đình thở dài mấy năm qua đã có rất nhiều lần cô ta luôn bỏ mặc Y Thành nhưng cuối cùng cũng không qua được lương tâm của mình. Ai bảo Y Thành là nơi đã nuôi dưỡng cô ta. Lâm qua là nghĩa phụ của cô ta. Nếu cô ta thật sự từ bỏ Y Thành vậy chính là một con bạch nhãn lang vong ăn phụ nghĩa cái ác xanh này cô ta gánh không nổi. Sư phụ vì cứu con đã gánh hết tất cả tội danh lên người. Theo lý hiện tại con nên an phận thủ thường là có thể bình an sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng con thật sự không có cách nào bỏ mặc Y Thành. Ý chính là Lâm Nhã Đình cô có thể bỏ mặc Y Thành không lo nhưng cô lại không làm như vậy mà là không màng đến an nguy của bản thân cũng muốn cứu lấy Y Thành đại an đại đức này Y Thành có báo đáp cả đời cho cô cũng không hết được. Nhã Đình ánh mắt Lâm qua sáng lên một chút cha biết con đã làm những gì cho Y Thành cha đều biết nhưng hiện tại cha muốn biết là con đã có cách gì để cứu Y Thành hay chưa. Lâm Nhã Đình trầm mặt nửa ngày rồi nói còn hai ngày nữa thì Phượng Đế sẽ tới. Nhã Đình con muốn làm gì Lâm qua có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Nhã Đình hỏi. Thực lực của Phượng Đế rất cường đại ngay cả hội trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Chuyện này là con chính tai nghe sư phụ nói Lâm Nhã Đình nheo đôi mắt lại đáy mắt xẹp qua một tia hàn khí. Lần này con đảm nhiệm vị trí trọng tài cũng là do sư phụ sắp xếp để con có thể tiếp cận với Phượng Đế. Lâm qua tựa hồ như đã nghĩ ra cái gì đó ánh mắt lại càng trở nên kinh ngạc hơn Nhã Đình ý của con là. Vốn dĩ con muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên dù đế nếu như không xem trọng con thì cũng không sao cả. Lâm Nhã Đình cắt ngang lời nói của Lâm qua quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ đáy mắt chợt lóe lên một tia kiên định nhưng lần này con lại không thể buông tay. Chỉ cần trở thành thê tử của hắn bất luận là sư phụ hay là Y Thành cũng đều sẽ được bình an vô sự. Nhã Đình sắc mặt Lâm qua dần dần trở nên dễ coi hơn nhưng trong lòng ông ta vẫn còn một chút lo lắng địa vị của sư phụ con đã không còn người chủ trì đại hội nhất định sẽ đổi thành một người khác vậy con làm sao mà tiếp cận được với Dược Đế được nữa. Lâm Nhã Đình thản nhiên mỉm cười tất nhiên con sẽ có cách của mình. Cha chỉ cần nhớ một điều trong mấy ngày này bất luận Vân Lạc Phong có đối xử với cha thế nào thì cha cũng cần phải nhịn. Chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa con sẽ báo thù rửa hận cho cha. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 644 Vân Thanh Nhã mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Được ánh mắt Lâm qua hiện lên một tia sắc bén, ta sẽ để tiểu tiện nhân Vân Lạc Phong kia được ung dung thêm 2 ngày đợi ruột đế trở thành hiền tế của ta, rồi ta sẽ cho nó biết hậu quả của việc đắc tội với ta. Mở ngoặc tròn tế con rể hiền tế rể hiền. Hiện tại Lâm qua chỉ cần nghĩ đến ruột đế tiếng tăm lừng lấy sẽ trở thành tiểu tế của mình, trong lòng ông ta liền thấy hưng phấn không cách nào khống chế được. Ông ta gần như còn thấy cảnh tượng mà ruột đế thành thân cùng với Lâm Nhã Đình. Lâm qua ngươi mau lăn ra đây cho ta. Cửa phòng đột nhiên bị một bàn chân đạp mạnh bật mở ra, ngay sau đó chúng trưởng lão của y sư hiệp hội hùng hổ xông vào, nháy mắt đã khiến cả phòng đều chật cứng. Lâm qua bị mấy người này dọa cho hoảng sợ run rẩy nói, các người muốn làm gì? Làm gì? Vị trưởng lão đi đầu cười khẩy đáp, đương nhiên là ngươi cùng với con trai của ngươi. Vừa dứt lời, trưởng lão kia liền phất tay một cái, tức khắc một người nam tử toàn thân mặc cẩm y bên ngoài khoác trường bào bị đám người phía sau ném một cái phịch xuống đất ngay trước mặt của Lâm qua. Con trai. Ngay sau khi nhìn thấy diện mạo của người nam tử, khắp người đều bầm tím vừa bị ném tới, Lâm qua đại kinh thất sắc, vội vàng bước tới nâng lấy nửa người của nam tử kia lên hỏi, con trai con sao rồi? Cha Lâm Hảo đau đến nghe răng trợn mắt, rốt cuộc thi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao các vị trưởng lão của y sư hiệp hội lại đột nhiên động thủ với y thành chúng ta? Hảo nhi không có việc gì đâu, có cha ở đây sẽ không có bất cứ việc gì đâu. Lâm qua vội vàng che chở cho con trai nhà mình, bắn ánh mắt căm giận gắt gao về phía đám người đối diện. Lâm qua đã có chỗ nào đắc tội với các vị mà lại khiến cho các người ra tay tàn nhẫn với con trai ta như vậy? Hừ, vị trưởng lão dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, nếu không phải tại thành các ngươi, bọn ta làm sao lại đắc tội với Vân cô nương, khiến cho bây giờ cô ấy từ chối không chịu chỉ đạo y thuật cho chúng ta. Năm đó y thành các ngươi tự tìm đường chết thì cũng thôi đi, vậy mà các ngươi còn kéo luôn cả toàn bộ y sư hiệp hội xuống nước. Hiện tại chúng ta giận mà không có chỗ phát tiết, không tìm y thành các ngươi thì tìm ai hả? Dứt lời, vị trưởng lão kia cắn chặt răng rít từng chữ một, chúng ta lên đánh chúng. Chúng trưởng lão đã sớm không dằn nén được lửa giận trong lòng rồi, từng đạo linh lực uy mãnh phát ra đánh thẳng lên người Lâm qua. Lâm qua đem Lâm Hảo che chở bảo vệ trong lòng mình, cho nên Lâm Hảo không hết bị tổn thương gì cả. Lâm Nhã Đình yên lặng mà nhìn hai cha con Lâm qua. Sợ bản thân sẽ bị liên lụy vào trong này nên lặng lặng không tiếng động mà lui ra ngoài. Được rồi, hôm nay tạm thời tha cho bọn chúng. Không biết qua bao lâu, một vị trưởng lão trong đó thu tay lại, bất đắc dĩ nói, kỳ thực năm đó chúng ta cũng có lỗi, nếu không phải chúng ta không phân trắng đen mà giúp đỡ cho y thành thì cũng không rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Ông nói không sai, chúng ta quả thật là có lỗi, thật là hâm mộ lão gia hỏa Lam Hoàng kia, cũng nhờ năm đó lão già kia tương đối hiểu lý lẽ cho nên hôm nay mới được đi dự thính Vân Lạc Phong chỉ đạo y thuật. Sớm biết trước như vậy sao lại còn làm hiện giờ? Có thể trách được ai? Trong lòng tất cả trưởng lão y sư hiệp hội đều rất hối hận, sau khi suy nghĩ cẩn thận bọn họ không tiếp tục làm khó người của y thành nữa mà từ từ rời đi. Có lẽ bọn họ nên tìm chỗ yên tĩnh mà ngẫm nghĩ lại tất cả những việc làm của mình trong những năm qua. Hảo nhi bọn họ cuối cùng cũng đi hết rồi, sau khi nhìn thấy người của y sư hiệp hội đều rời đi hết rồi, Lâm qua mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi con có bị thương không? Cha bọn họ có nhắc tới Vân cô nương có phải là người của Vân gia hay không? Lâm Hảo siết chặt hai nắm đấm. Lâm qua sợ đề cập đến Vân gia sẽ kích thích đến Lâm Hảo, cho nên hơn một năm qua Lâm qua chưa từng nhắc đến người của Vân gia trước mặt Lâm Hảo. Hơn nữa từ sau khi đến y sư hiệp hội, ông ta cũng chưa từng nói cho Lâm Hảo biết là Vân Lạc Phong cũng đến để tham gia đại hội y sư. Bây giờ nghe Lâm Hảo hỏi như vậy, Lâm qua có chút không biết nên trả lời thế nào. Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 645, Vân Thanh Nhã mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn.

Lâm Qua lại lần nữa trầm ngâm suy nghĩ thực lực của Dược Đế cao thâm khó dò, cha cũng không biết rốt cuộc là Dược Đế đã đạt tới cảnh giới nào rồi, nhưng mà Nhã Đình đã từng nói ngay cả hội trưởng của Y Sư Hiệp Hội cũng không phải là đối thủ của Dược Đế. Dược Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 646 phân thanh nhã mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Hội trưởng của Y Sư Hiệp Hội không phải là đối thủ của Dược Đế. Hai mắt Lâm Hạo liền phát sáng, cha Dược Đế thật sự sẽ trở thành muội phu của con sao? Hạo Nhi, con quên rồi hay sao? Lâm Qua cười tự ái, 20 năm qua nam nhân nào mà muội muội con nhìn chúng có người nào là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của nó đâu. Dược Đế nói cho cùng cũng chỉ là một nam nhân, đã là nam nhân làm sao có thể thoát được sự cám dỗ của mỹ sắc. Lâm Hạo tán đồng gật gật đầu, cái này cũng đúng, con cũng là một nam nhân, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp một chút thì con cũng muốn có được. Dược Đế nhất định là cũng có cùng suy nghĩ giống con, trừ phi là hắn vô năng mới không có hứng thú với mỹ nữ mà thôi. Ngoài ra con còn có một yêu cầu, con muốn có được cơ thể của Vân Lạc Phong, chờ sau khi con có được ả rồi thì hãy giết ả. Lúc này trong đầu Lâm Hạo bỗng xuất hiện một gương mặt tuyệt mỹ khuyên quốc khuyên thành, hắn ta liếm liếm khóe môi đầy bỉ ổi, trong mắt phát ra từng tia sáng dâm đãng. Hạo Nhi, loại nữ nhân như Vân Lạc Phong chỉ làm bẩn con mà thôi, nhưng nếu như con thích cha có thể giữ ả lại cho con làm tiểu thiếp. Lâm Qua đối với Lâm Hạo đã sủng ái đến lộ rõ ra ngoài mặt, chỉ cần là đối diện với Lâm Hạo ông ta sẽ luôn luôn nở nụ cười ôn hòa từ ái. Không thể không nói sở dĩ Lâm Hạo có được tính cách như ngày hôm nay cũng đều là do Lâm Qua nuông chiều mà ra. Cha Lâm Hạo âm hiểm cong cong khóe môi, nữ nhân như vậy chỉ xứng hầu hạ con một đêm mà thôi. Cho dù ả có khóc lóc van xin con Lâm Hạnh, con cũng sẽ không cho ả đêm thứ hai. Cái loại nữ nhân ai cũng có thể đè dưới thân như ả con ngại bẩn. Lâm Hạo đã nhận định là do Vân Lạc Phong dùng sắc đẹp để mê hoặc chúng trưởng lão, cho nên chúng trưởng lão mới ra tay đánh hắn để chút giận cho Vân Lạc Phong. Như vậy Vân Lạc Phong khẳng định đã phát sinh ra quan hệ bẩn thỉu với đám lão già kia, nữ nhân dơ bẩn như vậy đâu xứng đáng làm tiểu thiếp của hắn. Nhiều lắm thì hắn cũng chỉ có thể coi Vân Lạc Phong như là một kỹ nữ thanh lâu để mua vui mà thôi. Mà cùng một kỹ nữ hắn sẽ không chơi hai lần. Lúc này trên sơn đảo gặp Vành Khinh Nhiên đang ngừng bước, hai chân có chút tê mỏi, thân mình dựa vào một thân cây mà nghỉ ngơi, khẽ khép hai mí mắt lại. Yên Nhi nàng mệt à? Diệp Linh quay lại nhìn Khinh Nhiên, khuôn mặt lạnh lùng lúc này đang nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng. Khinh Nhiên mở đôi mắt ra lắc lắc đầu, không sao cả, chúng ta tiếp tục xuất phát đi. Trước đó không lâu bọn họ đã nhận được tin tức phủ thành chủ của Y Thành bị người ta phóng hỏa thiêu rụi. Mà nghe nói thủ phạm của chuyện này chính là tiểu thư nhà bọn họ. Nếu như tiểu thư đã trở về vậy người chắc chắn sẽ đến Y Sư Hiệp Hội để tham gia đại hội Y Sư, cho nên Khinh Nhiên và Diệp Linh đều vội vội vàng vàng đưa người tới đây để giúp tiểu thư một tay. Diệp Linh sủng nịnh xoa xoa đầu của Khinh Yên, ý cười bên môi vô cùng ấm áp, nếu nàng mệt thì chúng ta cứ nghỉ ngơi một lát, suy cho cùng thì suốt mấy ngày nay chúng ta cứ liên tục lên đường chưa hề dừng lại nghỉ ngơi. Các người hình như cũng có từng nghỉ ngơi qua đâu. Khinh Yên trợn mắt nhìn Diệp Linh. Chúng ta là nam nhân còn nàng là nữ nhân. Ta là đội trưởng của liệt diễm quân đoàn, không phải nữ nhân nhu nhược yếu đuối. Đôi mắt Khinh Nhiên hiện lên tia sáng kiên định, trước khi gặp được tiểu thư ta tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi. Người của Y Thành cũng đang ở trong Y Sư Hiệp Hội, cho nên Khinh Nhiên mới nôn nóng như vậy, cô sợ tiểu thư nhà mình sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Linh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nếu nàng mệt ta không ngại cõng nàng đi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 647 vân thanh nhã mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. không cần khinh nhiên chống đỡ thân thể đứng lên Diệp Linh, nếu như ta yếu ớt đến nỗi phải nhờ đến chàng cõng thì sao còn đủ tư cách theo tiểu thư chinh chiến bốn phương, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, chúng ta mau xuất phát đi thôi. Nói xong lời này, khinh nhiên cầm chặt thanh kiếm trong tay định tiếp tục lên đường. Đúng lúc này bỗng nhiên có một tiếng cười lạnh lùng chợt vang lên làm tất cả mọi người lập tức dâng lên sự cảnh giác. Người của Vân gia không ngờ vận khí của chúng ta lại tốt như vậy, mới đi được nửa đường thì đã gặp được người của Vân gia rồi, một khi đã như vậy ta sẽ giết các ngươi trước, sau đó mới đến Vân gia tìm cái lão già Vân Lạc phiền phức kia. Lời còn chưa dứt thì từ trên không trung bỗng nhảy xuống rất nhiều người, nháy mắt đã bao vây hết đám người khinh yên. Trong số đám người vừa đến dẫn đầu là một nam nhân trung niên, nam nhân này mặc y phục rất hoa lệ, đôi mắt lại âm hiểm lạnh lùng giống như rắn độc, khiến người nhìn vào đều cảm thấy rất không thoải mái. Diệp Linh, tam hoàng tử Lưu Kim Quốc, thủ hạ của Vân Lạc Phong, phó đội trưởng của Cương Thiết quân đoàn. Khinh Yên nha hoàn làm bạn từ nhỏ của Vân Lạc Phong đội trưởng Liệt Diễm quân đoàn, xem ra người mà ta gặp được cũng không tệ. Nam nhân trung niên kia tự mình lẩm ba lẩm bẩm, bên môi lại phát ra tiếng cười khẩy nhạo báng. Ngươi là người phương nào? Sau khi cảm nhận được hơi thở cường đại trên người nam nhân trung niên kia, Diệp Linh theo bản năng kéo Khinh Yên ra sau lưng mà che chắn, thần sắc lạnh lùng nhìn đối phương. Ta là thủ hạ dưới trướng của La Phù trưởng lão ở Y Sư Hiệp Hội. Nam nhân trung niên hơi hơi nheo lại đôi mắt, lần này phụng mệnh đến Vân gia bắt lão già Vân Lạc. Lúc trước sau khi Lâm Nhã Đình bị Vân Lạc Phong cử tuyệt thì liền phái người đi đến Vân gia. Đây cũng là do cô ta phòng xa, nếu Vân Lạc Phong vẫn không đồng ý quy thuận cô ta thì sẽ dùng mạng của người trong Vân gia mà uy hiếp Vân Lạc Phong. Loại thủ đoạn này Lâm Nhã Đình sử dụng cũng không ít lần. Đáng tiếc nam nhân trung niên còn chưa biết những biến cố đã xảy ra ở Y Sư Hiệp Hội, càng không biết La Phù đã rớt đài rồi, Lâm Nhã Đình thì bản thân khó giữ bằng không, sao ông ta còn dám đi tìm Vân gia gây phiền phức. Yên nhi nàng phải cẩn thận, khuôn mặt của Diệp Linh trầm xuống, người này là cường giả địa linh giả trung giai, những người khác đều là cao linh giả. Trước mắt trong quân đoàn của Vân gia chỉ mới có mình Diệp Linh là vừa đột phá đến địa linh giả sơ giai. Những người khác cao nhất cũng chỉ mới là cao linh giả mà thôi. Nhưng chỉ với thực lực của một mình Diệp Linh làm sao đủ để chống lại nhiều người như vậy. Cũng may là Vân gia có Ninh lão và các chủ của y các bảo vệ, chỉ có một địa linh giả còn chưa đủ bản lĩnh để làm gì được Vân gia. Bởi vì tin tức mà Lâm Nhã Đình thu được về Vân gia đều dừng ở thời điểm Vân Lạc Phong còn ở Vân gia, cho nên cô ta không biết hiện tại đang có hai cường giả tỏa trấn tại Vân gia. Nhưng cho dù cô ta biết thì kết quả cũng không có gì thay đổi, bởi vì lực lượng của Y Sư Hiệp Hội mà Lâm Nhã Đình có thể điều động được cũng chỉ dừng ở cường giả địa linh giả mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc ở trên quảng trường khi Vinh Lão nghe được những lời uy hiếp của Lâm Nhã Đình lại không có bất cứ cảm giác lo lắng nào, ngược lại còn liên tục trấn an Vân Lạc Phong. Đơn giản là vì Vinh Lão biết rõ cao thủ mà Lâm Nhã Đình phái đi chẳng thể động đến một sợi tóc của người Vân gia. Những người này xác thật là không làm gì được Vân gia, tuy nhiên lại là một uy hiếp không nhỏ đối với người của Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn. Lên cho ta giết sạch người của Vân gia, trên mặt của nam nhân trung niên hiện lên một mạc âm trầm lạnh giọng ra lệnh để cho bọn họ biết được kết cục của việc đối đầu cùng Nhã Đình. Nháy mắt tất cả những người đứng phía sau nam nhân trung niên đều rút vũ khí ra tấn công về phía người của quân đoàn. Diệp Linh, chúng ta cùng nhau quyết chiến. Khinh Nhiên lập tức rút vũ khí ra cùng với Diệp Linh, lưng đôi lưng trong ánh mắt thanh triệt chứa đầy tia sáng kiên định. Khinh Nhiên, ta cho dù có phải chết cũng tuyệt đối không cúi đầu trước Y Sư Hiệp Hội. Lưng đôi lưng hai người dựa lưng vào nhau. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 648, Vân Thanh Nhã mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Những người khác trong quân đoàn cũng đồng loạt rút vũ khí ra gia nhập vào cuộc chiến. Trên sơn đảo bắt đầu vang lên tiếng chém giết liên hồi, máu chảy thành sông. Nam nhân trung niên khẽ nheo nheo hai mắt, tầm mắt dần dần di chuyển đến trên người của Diệp Linh. Tiếp theo thân mình ông ta như hóa thành một thanh lợi kiếm sắc bén bắn thẳng về phía Diệp Linh. Ông ta đã nhìn ra được trong số những người ở đây thực lực của Diệp Linh là cường đại nhất, đã vậy thì cứ bắt đầu giải quyết từ tên tiểu tử này trước vậy. Diệp Linh cẩn thận. Khinh nhiên trông thấy nam nhân trung niên kia sắp sửa lao tới trước mặt Diệp Linh, cô không biết lấy tốc độ nhanh như sét đánh từ đâu ra mà chỉ trong chớp mắt đã lao về phía nam nhân trung niên kia rồi. Yên nhi. Diệp Linh nôn nóng giống lên một tiếng, xẹp moi cái trường kiếm trong tay đã cắt đứt đầu của kẻ địch trước mặt. Sau đó Diệp Linh vươn tay ra muốn bắt lấy Khinh Yên, đáng tiếc ngón tay hắn vừa chạm được vào ốm tay áo Khinh Yên, khi nắm lại thì ốm tay áo của Khinh Yên cũng vụt khỏi bàn tay hắn. Tay của Diệp Linh chỉ có thể dừng lại giữa khoảng không, trơ mắt nhìn Khinh Yên mang theo vẻ mặt kiên định mà lao về phía tên nam nhân trung niên kia. Ngươi muốn chết thay hắn được vậy ta thanh toàn cho ngươi. Nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng, giơ đao trong tay lên chém về phía đầu của Khinh Yên. Trông thấy một màn sắp diễn ra trước mắt, Diệp Linh hoàn toàn bạo nộ, khí thế trên người dâng cao uy áp không ngừng tản mạn, nháy mắt hàng loạt kẻ địch một người nối tiếp một người ngã xuống. Sau đó Diệp Linh lao nhanh về phía nam nhân trung niên muốn đón lấy đòn công kích của hắn. Đột nhiên một phi đao từ phía sau Diệp Linh bắn tới, bay nhanh như chớp lưu lại một dấu vết dài trên bầu trời. Diệp Linh lại như không có nhìn thấy cây phi đao kia, ngay cả cũng chẳng né, bàn tay kéo lấy Khinh Yên ngăn đòn công kích của nam nhân trung niên kia lại. Tuy nhiên cây phi đao kia lại không có gâm vào người Diệp Linh, nó giống như là mọc thêm một đôi mắt vậy, vòng qua người Diệp Linh rồi nhanh chóng cắt lấy yết hầu của nam nhân trung niên kia. Thân mình của nam nhân trung niên cứng đờ lại, thanh đao trong tay rớt xuống, ông ta còn chưa kịp biết là đã xảy ra chuyện gì thì cơ thể đã đổ ập xuống đất. Chết không nhắm mắt. Yên nhi. Ngay khoảnh khắc thanh đao kia rớt xuống đất, Diệp Linh đã kéo Khinh Yên vào lòng mình, âm thanh phát ra run run không ngừng, trong lòng lẫn trong tâm trí ngoại trừ khiếp sợ thì chính là khiếp sợ. Tại sao nàng lại ngốc như vậy? Khinh Yên cười cười, bởi vì chàng là phu quân của ta, ta không muốn nhìn thấy chàng chết nên ta thà rằng là bản thân mình chết trước. Khinh Yên, tại sao nàng có thể ích kỷ như vậy được hả? Diệp Linh gắt gao đè lấy bả vai của Khinh Yên, nhìn không được mà hét lên một tiếng giận dữ. Nếu nàng vì cứu ta mà xảy ra chuyện gì không may, lúc đó nàng bảo ta phải làm sao hả? Lần sau không cho phép nàng làm như vậy nữa, có nghe không? Khinh Yên rũ mi mắt xuống, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn đáng yêu gợi nên một nụ cười. Lần sau, có lẽ cô cũng vẫn sẽ ích kỷ như thế. Cũng chỉ vì Khinh Yên cô thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy Diệp Linh ngã xuống trước mặt mình nên cô thà rằng làm một người ích kỷ để mình ngã xuống trước. Đúng rồi Khinh Yên, chúng ta trước tiên cần phải cảm tạ ăn. Diệp Linh quay đầu, bốn chữ ăn nhân cứu mạng còn chưa nói hết thì đã bị nghẹn lại nơi yết hầu. Hai mắt của hắn trợn to hết cỡ, thần sắc trên mắt trong nháy mắt trở nên kích động không thôi. Đội trưởng. Trên hư không, nam nhân một thân lục bào trong gió nhẹ bay đang khoanh tay mà đứng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất trên người như một đóa sen thanh khiết mà ngạo nghễ phong hoa tuyệt thế. Nhị gia Khinh Yên kích động đến suýt chút nữa là khóc ra nước mắt. Nhị gia cuối cùng người cũng chịu trở về rồi, chúng ta đợi người đã hơn một năm nay. Còn tiểu thư nữa, tiểu thư đã đến y sư hiệp hội. Khinh Yên còn chưa nói hết thì trên không trung thân ảnh nam nhân phong hoa tuyệt thế đã biến mất, mà theo phương hướng hắn biến mất trùng hợp chính là hướng đi đến y sư hiệp hội. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 649 vân tiêu tới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Từ sau khi La Phù bị giam vào ngục mới cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, cũng bởi vì hành vi của ông ta và Lâm Nhã Đình cho nên người chủ trì đại hội đã được đổi lại thành một người đệ tử của một trưởng lão khác trong y sư hiệp hội, người kia có tên là Hổ Phách. Lúc này Hổ Phách đang tính tâm tu luyện đột nhiên lại bị những tiếng bước chân ồn ào quấy dày, hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía nữ tử không mời lại tự đẩy cửa mà vào. Lâm Nhã Đình, ngươi tới chỗ ta làm gì? Hổ Phách có chút không kiên nhẫn lạnh giọng quát. Lâm Nhã Đình lại không để ý, ưu nhã cười chậm rãi bước vào. Ta nghe nói ngày mai huyên sẽ ra cổng thành đón tiếp Duyệt Đế. Không sai, Hổ Phách khẽ cau mày, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi? Đừng quên hiện tại ngươi ở y sư hiệp hội đã không còn bất cứ địa vị gì nữa rồi. Hai con ngươi của Lâm Nhã Đình khẽ đảo vài cái cười khẽ, Hổ Phách sư huyên, ta đến nơi này là để nhờ huyên giúp ta một chuyện. Ta có một sư muội vô cùng ngưỡng mộ Duyệt Đế, cho nên ta muốn ngày mai huyên để cho muội ấy cùng với huyên đi gặp Duyệt Đế. Lâm Nhã Đình, thứ cho ta không cách nào giúp ngươi chuyện này được, nếu để cho sư phụ biết được ta giúp ngươi thì sư phụ nhất định sẽ không tha cho ta. Hổ Phách lạnh giọng cự tuyệt Lâm Nhã Đình. Lâm Nhã Đình cũng không nhục chí, tiếp tục cười nói, Hổ Phách, ta nghe nói trong thời gian gần đây Đinh Linh trưởng lão càng ngày càng sủng ái Huyền Phong, ta có một biện pháp có thể giúp huyên xoay chuyển tình thế. Biện pháp gì? Nội tâm Hổ Phách hơi trầm xuống nhìn Lâm Nhã Đình hỏi. Trong tay ta có một gốc dược liệu băng tham 500 năm, nếu huyên đem gốc băng tham này tặng cho Đinh Linh trưởng lão thì sau này Đinh Linh trưởng lão sẽ càng sủng ái tín nhiệm huyên hơn nữa. Mà ta thì chỉ cần huyên giúp cho ta một chuyện mà thôi. Hổ Phách rơi vào trầm mặc. Điều kiện Lâm Nhã Đình đưa ra quả thật quá có mê lực, làm cho Hổ Phách không cách nào quyết đoán cự tuyệt như ban đầu được nữa. Ngươi chắc chắn là chỉ cần ta giúp ngươi một chuyện này mà thôi? Trong lời nói của Hổ Phách lộ ra vẻ nghi ngờ. Tính cách của Lâm Nhã Đình hơn A, nơ quy, biết quá rõ rồi, nữ nhân này xảo quyệt vô cùng, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào bẫy của cô ta. Ta xin thề chỉ là để cho sư muội ta có cơ hội nhìn thấy được Duyệt Đế mà thôi, suy cho cùng thì bằng vào thực lực của sư muội ta vốn không đủ tư cách để tham gia đại hội. Ta xin đảm bảo sư muội sẽ không gây ra rắc rối gì cho huyên đâu, huyên cứ yên tâm. Khóe môi Lâm Nhã Đình giãn ra thành một nụ cười mỉm, cất tiếng thề thốt. Hổ Phách cắn chặt răng nói, được, ta tin ngươi một lần. Hổ Phách sư huyên, ta xin thay mặt sư muội đa tạ huyên. Ý cười bên môi của Lâm Nhã Đình càng sâu hơn, cô ta khẽ rú mắt che đi một tia sáng lạnh vừa lóe lên trong đáy mắt. Vân Lạc Phong, ngươi cho rằng sai người của y sư hiệp hội canh giữ ta chặt chẽ thì sẽ khiến ta không có được cơ hội gặp mặt Duyệt Đế hay sao? Ngươi sai rồi, chỉ cần Lâm Nhã Đình ta muốn rời khỏi nơi này thì sẽ có trăm ngàn biện pháp. Nghĩ đến đây xong, Lâm Nhã Đình xoay người đi ra khỏi phòng, còn thuận tiện giúp Hổ Phách đóng cửa lại. Trong một gian phòng thanh nhã, mùi đàn hương tản mát ra hương thơm làm say mê lòng người. Vân Lạc Phong lười biếng ngồi dựa lưng trên một chiếc ghế, hai mắt ngóng nhìn trà sữa đang chui từ cửa phòng mà vào. Lâm Nhã Đình có hành động gì không? Chít chít, trà sữa kêu to hai tiếng trước rồi mới nói, chủ nhân, vừa rồi ta vào trong phòng của Lâm Nhã Đình xem thử một chút, phát hiện ra cô ta đang dịch dung. Dịch dung? Vân Lạc Phong giật mình lẩm bẩm, cô ta tại sao lại phải dịch dung, chẳng lẽ là muốn chạy trốn? Dựa theo tính cách của Lâm Nhã Đình mà nói, cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, suy cho cùng thì y sư hiệp hội cũng không có trừng phạt cô ta. Cô ta sao có thể cam lòng bỏ đi? Người ta cũng không rõ lắm. Trà sữa ngẩng mặt lên nhìn Vân Lạc Phong, đôi mắt to tròn như hạt đậu lấp lánh sáng ngời. Sau khi cô ta dịch dung thành một gương mặt khác thì liền rời đi khỏi phòng. Bởi vì người ta muốn nhanh chóng bẩm báo chuyện này lại cho chủ nhân cho nên không có tiếp tục theo dõi cô ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 650 vân tiêu tới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. đoán chừng Lâm Nhã Đình dù thế nào cũng không ngờ tới sở dĩ Vân Lạc Phong để cho cô ta tự do đi lại trong y sư hiệp hội là bởi vì sớm đã phái một con chuột nhỏ âm thầm nhìn chằm chằm vào cô ta không chớp mắt. Chỉ là trà sữa nóng lòng về bẩm báo mọi chuyện cho Vân Lạc Phong cho nên không có nghe được đoạn đối thoại giữa Lâm Nhã Đình và Hổ Phách. Ngón tay Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, đáy mắt chợt xẹt qua một tia sáng tà đạo. Ngươi tiếp tục đi theo Lâm Nhã Đình, nếu phát hiện cô ta dám lén lút bỏ trốn thì lập tức bắt trói cô ta mang về. Trước khi nhị thúc đến tuyệt đối không được để cho một người nào của Y Thành biến mất. Dạ chủ nhân. Trà sữa nhận lệnh của Vân Lạc Phong xong liền vút một tiếng chui từ cái khe cửa nhỏ mà chạy ra ngoài. Đã qua hết hai ngày rồi, ngày mai hẳn là đến lúc Vân Tiêu đến đây rồi. Khóe môi Vân Lạc Phong cong lên thành một nụ cười. Hai ngày trước bởi vì nguyên nhân Vân Lạc Phong trong vòng nửa nén nhang đã trị khỏi cho tất cả bệnh nhân có mặt ở đó cho nên cô liền danh chính ngôn thuận mà chiếm lấy vị trí đầu bảng. Tuy nhiên những người khác cũng cần phải sắp xếp thứ tự tranh hạng cho nên bọn họ sẽ phải thi thêm một lần nữa. Mà hôm nay chính là ngày thi lại. Ngày mai thì đại hội y sư sẽ chính thức được khai mạc. Sư phụ Lâm Nhược Bạch đứng im lặng bên cạnh Vân Lạc Phong từ nãy đến giờ lúc này mới bĩu môi lên tiếng. Chúng ta đến y sư hiệp hội này cũng đã được mấy ngày rồi, chi bằng người theo con cùng đi dạo phố đi. Không có hứng thú, Vân Lạc Phong những mày. Ngày mai thì Vân Tiêu sẽ đến đây rồi, ta cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Sư phụ, chuyện sư công đến đây có liên quan gì đến chuyện người nghỉ ngơi lấy sức kia chứ? Vì ta phải đùa giỡn hắn. Khóe miệng Lâm Nhược Bạch run rẩy ở trước mặt vị sư phụ hết sức khí phách này của nhà mình. Sư công vĩnh viễn luôn là kẻ bị đè. Cô bé hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được ngay mai hai người này gặp nhau rồi thì sẽ kịch liệt tới cỡ nào. Nhất định sẽ giống như củi khô dễ cháy. Nghĩ đến đây Lâm Nhược Bạch không có quấy rầy Vân Lạc Phong nữa, cô bé ngoan ngoãn yên lặng lui ra ngoài. Bình minh hôm sau, từ sáng sớm ở cổng thành đã đứng chật cứng đầy những người mặc y phục của y sư hiệp hội, khiến cho dân chúng trong thành sau khi nhìn thấy thì đều quay sang hai mắt nhìn nhau, không biết kẻ đến là một nhân vật thế nào mà lại gây ra động tĩnh lớn thế này. Ngay trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi thì một đạo thân ảnh màu đen bỗng xuất hiện ở phía xa xa, nháy mắt một cái thì bóng dáng ấy đã dừng lại ngay trong không trung phía trên tổng thành. Trong cái nháy mắt này trong đầu mọi người đều hiện ra tám chữ. Cử thế vô song quân lâm thiên hạ. Nam nhân kia lặng lặng đứng giữa không trung, đôi mắt đen lánh khốc khẽ đảo qua một lượt mọi người ở bên dưới, chỉ một cái đảo mắt này mà lại làm cho bọn họ có một loại xúc động muốn quỳ xuống thuần phục. Trên mặt nam nhân kia đeo một tấm mặt nạ làm người ta không cách nào nhìn ra được biểu tình trên mặt của hắn. Tuy nhiên đôi môi mỏng lộ ra ngoài lại ẩn hiện một độ cong lãnh khốc, tựa hồ trong mắt nam nhân kia không có sự tôn tài của bất cứ một kẻ nào bên dưới. Trà sữa tránh trong đám đông theo bản năng liếc mắt nhìn qua Lâm Nhã Đình đã dịch dung trong đôi mắt to tròn lúc này dâng đầy phẫn nộ. Hóa ra mục đích mà nữ nhân này lén la lén lút chạy tới cổng thành chính là nam nhân của chủ nhân nhà mình sao? Đặc biệt là khi nhìn thấy một tia si mê thoáng qua rồi biến mất trong mắt của Lâm Nhã Đình làm cho lửa giận đang bùng cháy trong lòng trà sữa lúc này càng cháy mãnh liệt hơn. Thời khắc này Lâm Nhã Đình đang si ngốc nhìn nam nhân đứng giữa hư không, mặc dù cô ta chưa được nhìn thấy diện mạo ẩn giấu bên dưới lớp mặt nạ kia nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng tới sự si mê của cô ta dành cho hắn. Người nam nhân này chỉ bằng vào khí chất trên người thì đã có thể chinh phục được cô ta, cũng làm cho cô ta hiểu rõ mong muốn cả đời này của cô ta là cái gì. Cũng may Lâm Nhã Đình chưa nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Vân Tiêu, nếu không cô ta nhất định là sẽ càng lún càng sâu không cách nào thoát ra được.